lộ có Na Cảnh, có 45 tâm khách, phải còn lộ có lộ không có Na Cảnh, chỉ có 37 tâm. Là trừ đi chính tâm đại tố, trừ đi chính tâm tố nhục giới và tấm tám tâm đại quả. Còn tổng số tâm nhục giới là 54 tâm đúng không? 54 tâm. 54 tâm mình trừ đi hết 17 tâm. Mình còn lại 37 tâm. 8 tâm tài quả 17. Trừ 9 tâm tố dục giới. 8 tâm đại đại quả, đúng không? Tại không có Na Cảnh mà. Trong lộ ngũ cận tử không có một tam quả, và bậc tứ quả về hai nhánh. Tức là đã diệt trừ được tham dục, nên khi lúc cận tử ngài chú tâm vào pháp thiền, đã chứng đắc để tái sanh vào cõi sắc giới. Hay cõi tịnh cư trường hợp phàm nhân đắc thiền nếu có niệm đầy đủ, có niệm chú tâm vào pháp thiền mình đã chứng đắc, khổng tử trong nội ý không tử trong lộ vì đã áp chế được tâm dục, áp chế được tham dục. Còn đối với bậc cứu quả Khi sắc lâm chung. Ngài chú ý đến sự biên tịch. Do đó hai bậc này nếu tam bà tứ quả không tử trong tuần ngũ, chấm chú hẹn độ ngủ không tử trong độ ngủ, còn phàm nhân vị tánh sơ quả và nhị quả chưa diệt trừ được tham dục, nên còn bị năm tầng quấy nhiễu tâm. Nên các ngài còn lâm chung theo độ ngũ, nói chung là cái giải thích này là ở trong hai cái độ vừa rồi á là không có gì tan vỡ của bạn cho đến người á. Mình chỉ có 6 người thôi, là 4 bà sơ quả nhị quả. Bởi vì tam quả này nè là đã định đã cầu đủ, định cầu đủ do đó diệt được tham dục. Cho nên khi mà lúc mà gần chết thì nó mới chú ý đến pháp thiền mình đã chứ tắt. Có thiền mình đã chứ tắt. Rồi á thì để mà sanh ra cõi. Cõi sắc giới hoặc là cõi tịnh cư theo ý mong muốn mình. Chúng ta còn thiếu một nói về chú quả thì trước khi viên tịch đó thì ngài hướng về chữ viên tịch. Chữ viên tịch này là lấy cái bàn cảnh để chấm dứt luôn, mà cho nên là ngài chỉ ở trong cái lộ yến mà thôi chứ không ở trong cái lộ ngủ. Lý do còn cái bậc nhị quả, nhị sơ quả nhị quả vẫn còn bị tham dục đúng không? Chưa như vậy rồi tham dục nên còn bị năm trần cảnh nó quấy nhiễu cho nên phải chết trong cái lộ ấy. Chú hàng trường hợp nhị thánh lạc quán, nhị thánh tam quả lạc quán. Trước khi chết cho tâm thiền sinh lên tịnh đạo, duyên cho tâm thiện sanh lên, từ đạo sanh lên. Điều này cũng chỉ có trong nội ý. Điều này cũng chỉ có trong nội ý. Phải rồi sau đó ngày mình chung. Là tiến trình sinh diễn của tâm thức. Khởi lên qua ý mô. Hiểu rồi. Cái lỗ này là lỗ ý này. Ờ, lỗ ý. Lỗ ngủ qua rồi. Mới học lắm. Thank you. sao có 10? Sao chúng ta chỉ gặp có 10? Có dục. Có dục phải không? Tại sao nó phải có dục? Rồi về đi. Lỗ này có năng cảnh nên nó ở trong 11 cõi. 11 cõi dục. Cái lỗ nào mà có năng cảnh thì bắt buộc phải ở trong 11 cõi dục thôi. Lỗ này có lỗ sát na. Có bao nhiêu sát na? Bao nhiêu sát na khác? 8 sát na khác. Thứ tâm là bao nhiêu thứ tâm? Thứ tâm bao nhiêu thứ tâm? Thứ tâm 11 31 32 thứ tâm đúng không? Trừ đâu có đây. Không xe không có mà tự nhiên Thời gian lên tiền số vô đây. Đúng lòng nhất lòng. Cái này không có phụ tần, bên không có đại cảnh nha. Đúng lòng nhất lòng. Đại ưu năm xì đế. Có đi nằm. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. trừ cho tướng quả 31 cõi à? Ừ, trừ cho cõi vô tưởng đi, còn 30. 31 cõi. Vì sao? Trong lộ ý môn thần tử không có của thần rùa, thế mà nó gọi là người thường người chúng ta biết là lộ ý nó hai dạng đúng không? Một dạng là có một phần vừa qua, dạng dạng không có một phần vừa qua đúng không? Nhưng mà tại sao độ ngũ cần tử này, độ ý cần tử này nó không có một phần vừa qua? Cũng giống như trong cái độ ngũ á, nó chỉ có những cái lưu ý trong cái độ ngũ chỉ có một phần vừa qua mà thôi. Độ ngũ cần tử chỉ có một phần vừa qua mà thôi, chứ không có nhiều phần vừa qua. Thì tại sao vậy? Thì chúng ta nói tại vì cái lúc đó cái triều tâm nó yếu rồi, nó rất là yếu, thì cảnh phải lớn nó mới đủ tác động tới năm cửa được. Cảnh mà nhỏ quá là nó sẽ không tác động tới, phải cảnh lớn nó mới tác động tới được. À, cho nên chỉ có một phần nhiều qua thôi. Thì được thật ra đó, thì ở trong cái độ ngủ chúng ta cũng nghiêng biết sót cái là nó cũng có cái lộ cận tử mà có hữu hơn khách nữa, tại là lộ ngũ môn mà cảnh rất lớn thì nó có ba mô thức đúng không, là chót hai cảnh, chót tổng lực, chót hữu hơn khách. Nhưng mà trong cái chót hữu hơn khách này nó rất hiếm xảy ra, cho nên không cần thiết phải ghi vô, cho nên chỉ có hai mô thức thôi, là chót hai cảnh là chót tổng tổng lực là tử. Và lúc đó triệu tâm nó yếu lắm đúng không, chỉ khi nào á mà trường hợp mà nó giận dữ trong lúc mà gần chết giống như vô ai dục vậy đó, vô vô dục cũng gần chết nó không giận, tại vì á là ổng ổng mới kia gần lúc mà gần chết ổng mới kêu cái người mà giữ kho đó, cái có giữ kho đó hỏi chứ trong cuộc đời ổng làm bước bao nhiêu, thì tính hết rồi đó mới có 960 triệu rồi. Ông hỏi cho cấp cô độc ngày xưa là bước nhiều, thì các quan qua học cận ông nói là 1 tỷ. Ông nói mình làm vua mà thua cái ông chữ giả này thì nó mất mặt quá. Ông mới nói quan như to đó, xúc to ra 40 triệu tiền vàng nó để làm bước để cho ông. Ngày ông quan như to này ông nói thằng vua gần chết mày đặt học bước làm chi. À, cho nên ông được làm thì ông giận, nên ông giận cái đó. Nếu mà như nó lúc mà đó là cái động lực, cái động lực sân đúng không, mà nếu mà ông là người mình xin phải tâm hòa xã quên tâm hòa hỷ nữa thì nó dẫn tới sẽ có một cách đúng không. À, nhưng mà cái trường hợp này nó hiếm xảy ra, tại vì người mà chọc cái người chết mà lâm chung rồi sân lên đó, thì nó khó đúng không, cho nên nó lâu lâu mới có một lần thôi. À, cho nên ổng tức quá ổng chết ổng biến thành ổng làm tái sinh làm rắn ở ngay chẹt cửa đó, chợ qua lại thành qua ổng cái mổ chết. Ổng nói lúc mà ổng còn mà vương thời á, cả giờ ổng cái là chết này, bây giờ ổng nằm liệt rồi làm sao vậy, ổng chịu thua thôi. Nhưng mà nhờ đó con của ngài tôi phải doi một cái tòa ngài manh tá ca lãng mới nhìn thấy được vậy, mới thì tới mới dùng công nói vậy. Không đại dương không nhớ là những phước của mình mà đại dương mang một quán để làm gì. À, cho nên đại dương hãy bỏ đi, con rắn nó nghe nó nhớ là được cái bắt đầu nó mới bỏ được quán đó, nó nhìn ăn 7 ngày sau nó xanh lên rồi trời, cũng may mắn á, cũng nhờ may mắn á, may mắn à, có một con là a la hán nó nhắc nhở dùng, chứ thôi cũng có nhiều giới tái sinh. Chấm. Đây là những cảnh nhân quả. Đây là những cảnh nhân quả. Nên tâm của phần nhiều qua không thể sinh khởi. Mặt khác, trong lỗ ý cận tử, sắc thành tựu. Nhận tiền sinh viên tức là vật làm cảnh về sự nhận sinh trước cảnh vật tiền sinh viên phải. Nhưng điều này không phổ thông. Chỉ có đến những người hiếm hoi không phổ thông. Chỉ có đến những người hiếm hoi không phổ thông đến những người có cái trường hợp này trường hợp hiếm hoi đúng không, nên không đề cập tới. Nghĩ là không đại trà rồi chứ mày nói vì sao vẫn là cận tử. Cận tử chỉ có năm động lực đáp Người sắp lâm chung, cái sinh nghiệp mà tạo ra cái kiếp sống mình á, cái sinh nghiệp là cái nghiệp mà tạo ra cái đời sống của mình á, do sinh nghiệp trong kiếp đó đã yếu đuối, sắc nặng, sắc ý vật, là chỗ nương cho tâm và tâm sở. Cũng đã yếu xuống, do đó điều tâm chỉ còn lại những sắc na cũng lực, điều tâm chỉ còn lại những sắc na cũng lực, người ta hỏi là tại sao Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. nên qua